Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, vừa nhìn vô tận đại thảo nguyên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày cuối cùng, cũng chính là Dương Thiên Long bọn họ tiến vào rừng mưa nhiệt đới ngày thứ ba. Tất cả mọi người buổi sáng dậy thật sớm. Ăn sáng xong sau đó, chính là bước chân vào hành trình bên trong. Lúc này báo gấm vẫn là ở phía trước dẫn đường. Có báo gấm dẫn đường, tất cả mọi người dọc theo đường đi vẫn tương đối thuận lợi. Rốt cuộc, ở 4 giờ chiều thời điểm, bọn họ đi ra cái này phiến bát ngát lớn rừng rậm. Vừa nhìn bao la Patrick đại thảo nguyên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ở mùa này, Patrick thảo nguyên cỏ đã ngưng sinh trưởng, bởi vì đã hết mấy tháng không có mưa, trên thảo nguyên cỏ lộ ra kéo ra mảng lớn màu vàng. Đáng tiếc thịnh soạn như vậy rơm cỏ, đi ở lớn trên thảo nguyên, Claire không khỏi được một mặt cảm thán. Đúng vậy, nếu như đặt ở mùa mưa, trên thảo nguyên khẳng định động vật rất nhiều, bất quá dưới mắt bọn họ đều đã di chuyển. Thành tựu sinh trưởng ở địa phương người Phi Châu, Doc tự nhiên biết nơi này khí hậu hoàn cảnh đặc điểm. Tiên sinh, nơi này cao cỏ quá cao, chúng ta phía trước tầm mắt đều bị chặn lại, cho dù là Alexandria như vậy thân cao 2 mét người đàn. Ông to lớn, hắn còn chưa do được cảm nhận được tầm mắt bị ngăn che. Nhịn một chút đi, bạn già, chờ ngươi thói quen là tốt. Dương Thiên Long vừa nói vừa dùng củi đao đem trước mặt một cây đâm. Cây cho hung hãn chém đứt chi nha. Ở nơi này phiến thảo nguyên bát ngát lên. Không chỉ sinh trưởng cao cỏ, những thứ khác thực vật cũng là háo hức sinh trưởng. Chỉ bất quá số lượng không có như vậy hơn thôi. Lúc này báo gấm ở trên thảo nguyên tựa hồ lập tức liền bị lạc tự mình. Dẫu sao vừa mới đến nó đối với mảnh thảo nguyên này cũng không phải rất quen thuộc. Mà mảnh thảo nguyên này chân chính chủ nhân vẫn là những cái kia các sư tử. Báo gấm một mặt cẩn thận đi theo Dương Thiên Long sau lưng. Dương Thiên Long dựa vào mãnh điêu chỉ thị cùng với cao thanh bản đồ điện tử sửa đổi. Mang tất cả mọi người không ngừng hướng phía trước gắng sức đi tới trước. Các bạn trẻ, chúng ta lại đi 4 cây số. Nơi đó thì có một cái gò núi nhỏ, nơi đó sẽ là chúng ta tối hôm nay dựng trại chi địa. Lè hậy thỉnh thoảng móc ra kim chỉ nam, theo bản đồ bằng giấy tra xem, hắn đối với Dương Thiên Long kinh người dẫn đường năng lực cảm thấy kinh ngạc. Lè việc lý thuyết là 4 cây số đồng cỏ chi địa, nhưng là ở thảo nguyên này đi lên đi một chút cũng không thuận lợi. Đặc biệt là những cái kia đâm cây. Về tử thực vật càng là trở thành ngăn trở tất cả mọi người nhanh chóng tiến lên cản đường hồ. Mặt trời vậy hừng hực theo bắn vào trên người của bọn họ, đem mỗi một người gương mặt cũng chiếu vô cùng nóng như lửa. Không nói khoa trương chút nào, bọn họ tình nguyện ở trong rừng rậm mặt đi, cũng không nguyện ý ở nơi này trên đại thảo nguyên đi. Đi một cây số, lúc trước tất cả mọi người còn có thể vừa nói vừa cười một ít. Nhưng là ngay sau đó thể lực giảm thiếu cùng với thân thể nhiệt độ gia tăng. Mỗi một người bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít trở nên có chút bắt đầu nôn nóng. Dương Thiên Long chém liền trước mặt chướng ngại vật sau một hồi, cũng là cảm thấy cánh tay có chút chua đau. Mới vừa rồi chán hắn lên còn bị một cái bắn ngược lại đâm cái cho tập kích một chút. Một cái móng tay xây vết thương lớn lập tức xuất hiện ở trên trán. Alexandria nhận lấy trong tay hắn củi đao, cũng là vẻ mặt thành thật chém trước chướng ngại trước mặt vật. Tất cả mọi người kiên trì, nơi đó có một cái hang núi, trong sơn động có nguồn nước, chúng ta đến nơi đó sau đó có thể bổ sung một chút nguồn nước. Claire gheo tất cả mọi người chống, trước sức lực. Vừa nghe nói nơi đó có nguồn nước, tất cả mọi người tinh thần lập tức làm phấn chấn không thiếu. Người người vậy bắt đầu đổi được có lực khí đứng lên. Dưới chân bước chân vậy bắt đầu trở nên có chút khỏe mạnh dậy rồi. Rốt cuộc, cái này 4 cây số hao tốn bọn họ kém không hơn nửa giờ. Buổi chiều 6 giờ mặt trời xuống núi thời điểm, bọn họ rốt cuộc chạy tới vậy cái gò núi nhỏ. Gò núi nhỏ không hề cao, chỉ có hơn 30 mét cao độ, bất quá độ dốc tương đối chậm. Vì vậy đúng cái gò núi nhỏ diện tích cũng là tương đối lớn. Clever không có nói sai, ở gò núi nhỏ một bên, quả nhiên có một cái hang núi, ở cửa động thời điểm, bọn họ là có thể loáng thoáng nghe gặp bên trong giọt nước thanh âm. Bạn già, ngươi là làm sao biết cái hang núi này? Dương Thiên Long rất là tò mò hỏi. Ta đã tới nơi này, Flecken nói, bất quá đó đã là hơn 10 năm trước chuyện, phải không? Trách không được ngươi đối với nơi này tương đối quen thuộc. Ta còn lấy là ngươi là ở bản đồ vệ tinh lên đo đạc. Dương Thiên Long cười nói, làm sao có thể, mọi việc còn đều phải muốn mình đích thân trải qua mới có thể. Ple cười lấy xuống mình bình nước, ngay sau đó đi vào trong sơn động. Trong sơn động độ sâu thật ra thì không hề sâu, chỉ có 20 hơn gạo khoảng cách. Bất quá cái địa phương này nhiệt độ nhưng là lập tức bỗng nhiên giảm xuống không thiếu. Chúng ta buổi tối có lẽ có thể ở trong này ngủ. Alexandria cười hắc hắc nói. Bạn già, đây cũng không phải là chỗ ngủ. Fle lắc đầu một cái. Tại sao? Fle tiên sinh, chúng ta túi ngủ nhưng mà giữ ấm. Alexandria có chút không hiểu hỏi. Ta lo lắng đã nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có trên thảo nguyên những mục dân phát hiện chỗ này. Cho nên đây cũng không phải ta cửa hôm nay điểm cuối. Chỉ gặp Ple cười hắc hắc nói. À, chúng ta còn được đi bộ. Alexandria lập tức đổi được nhụt chí đứng lên. Đúng vậy, chúng ta phải đi bộ. Bất quá chúng ta bây giờ có thể nghỉ ngơi một hồi. Bên trong nước suối mùi vị cũng không tệ lắm. Ple nói chuyện công phu, tất cả mọi người cũng đã tới cái nhìn này nước suối bên cạnh. Nhẹ nhàng đưa tay vào nước suối bên trong, một cổ lạnh như băng thấu triệt cảm giác lập tức liền doanh lần toàn thân. Tựa như lập tức đem bọn họ trên người cảm giác mệt mỏi cho quét sạch như nhau. Tất cả mọi người lúc này có thể không khách khí, dẫu sao ở cây độc dưới ánh mặt trời bạo phơi 2 tiếng. Thêm tới bọn họ thức uống vốn là cũng không hơn, vì vậy có cái này nước suối, dĩ nhiên là được thống thống khoai khoái cố sức uống một phen. Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ, hắn đem mình bình nước lập tức nặng đến nguồn suối phần đáy. Bình nước miệng nơi đó ưng ực toát ra bọt khí. Không lâu lắm, một bình lớn cay ngọt nước suối chính là rót chứa tràn đầy. Tất cả mọi người ở bên trong mỹ uống một trận. Tiếp theo rối rít đặt mông ngồi xuống. Tất cả mọi người đi vào sao? Ple không khỏi được quan sát một chút người ở bên trong. Ta xem, thấy Ple tựa hồ có chút không biết bọn họ cái này trở về người. Dương Thiên Long không khỏi được đứng lên. Đốc đâu? Rất nhanh, Dương Thiên Long chính là phát hiện Đốc không ở nơi này trong sơn động. Đốc, vừa gặp Đốc không ở bên trong. Alexandria vội vàng đứng lên hô gọi lên hắn tới. Ta ở chỗ này, Alexandria mới vừa hô kêu, chỉ gặp Đốc một mặt hoang mang rối loạn chạy vào. Lão bản, bên ngoài có 10 võ trang đầy đủ võ trang phần tử khoảng cách chúng ta không tới 200 mét. Đốc một, mặt kinh hoàng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nam-noi-dan-moi-moi-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.